Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 815, chúc mừng Jigglypuff gia nhập Dương Ngự chiến đội. Không chỉ là hai vị đạo quán quán chủ, đương huấn luyện ra Dương Ngự muốn mang này một cái trời sinh có tiếng mang chỗ thiếu hụt. Jigglypuff một chỗ lữ hành tin tức này thông qua nhan rộn ràng trong miệng truyền đạt đến tất cả. Yêu vinh hệ đạo trong quán thì gần như tất cả thường trú huấn luyện ra có cảm giác có chút khó tin. Bang, nhất là tại bên ngoài nghĩ khoảng cách gần nhìn xem Dương Ngự những cái kia nữ huấn luyện ra. Nghe được tin tức này thời điểm, thậm chí cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau lên. Đây là vì cái gì a? Nói một cái rất hiện thực, cũng rất chân thật chủ đề. Có rất ít huấn luyện ra chọn một cái trời sinh có chỗ thiếu hụt Pokemon làm vì chính mình Pokemon. Đồng bọn a, này một cái Jigglypuff là bất hạnh, cũng là may mắn. Nó bất hạnh là sinh ra thời điểm trời sinh dây thanh chỗ thiếu hụt. Mà hắn may mắn là sanh ra ở yêu tinh hệ đạo trong quán. Tại yêu tinh hệ đạo trong quán nhiều như vậy Jigglypuff trong. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn như vậy một cái trời sinh có chỗ thiếu hụt. Jigglypuff đâu này, lấy Dương Ngự thực lực bây giờ. Căn bản không có tất muốn tuyển chọn như vậy một cái Pokemon làm vì chính mình Pokemon đồng bọn. Chẳng lẽ chỉ là vì bày ra chính mình đồng tình tâm sao? Tại một ít huấn luyện ra cách đó không xa Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người. Cũng hiểu biết Dương Ngự giáo sư quyết định. Chỉ là cùng những cái này chưa thấy qua các mặt của xã hội thường trú huấn luyện ra so sánh. Hai người bọn họ người đều vô cùng có ăn ý. Cố định địa tín nhiệm Dương Ngự giáo sư lựa chọn. Tuy hai người nội tâm cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng Dương Ngự giáo sư thế nhưng là có thể đem một cái Dratini bồi dưỡng nằm giữ Flamethrower. Ivy cùng Thunderbolt này ba cái cường đại chiêu thức. Một cái Jigglypuff, trời sinh có chỗ thiếu hụt lại thế nào? Có lẽ đang là vì có chỗ thiếu hụt. Tài năng thể hiện xuất Dương Ngự giáo sư Pokemon bồi dưỡng thượng không giống tầm thường. Về phần trong lòng nghĩ lấy bày ra đồng tình tâm có cần phải như vậy? Các nàng sợ là không biết Dương Ngự giáo sư lúc ban đầu là làm công việc gì. Điểm này, Lily Sakura nội tâm rõ ràng nhất bất quá. Từng tại cả nước giải thi đấu mới quen Dương Ngự giáo sư lúc ấy. Dương Ngự giáo sư còn là một vị vừa mới bộc lộ tài năng tuổi trẻ huấn luyện ra. Lily Sakura điều tra qua Dương Ngự giáo sư gia đình bối cảnh cùng với qua lại. Chính là bởi vì như thế Lily Sakura mới hiểu được, Dương Ngự giáo sư từng bước một đi tới trong đó khó khăn cùng không dễ. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, để cho Dương Ngự giáo sư bản thân chính là một vị tràn ngập dương quang cùng đang năng lượng huấn. Luyện ra, căn bản không cần biểu hiện ra chính mình đồng tình tâm, bởi vì kia căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải. Hồ Tĩnh biết được không có Lily Sakura nhiều, thế nhưng theo này 2-3 tháng trợ giáo kiếp sống hạ xuống. Đối với Dương Ngự giáo sư nhận thức, trên cơ bản đã đến, thần, giai đoạn, thần, nói muốn bồi dưỡng này một cái Jigglypuff, vậy nhất định có thể bồi dưỡng rất thành công. Không hơn, lúc này, tại thủy tinh ấm trong sảnh, chính sự đã cơ bản nói xong. Những cái kia đứng xếp hàng tới quan sát, truyền thuyết cấp Pokemon, Dương Ngự nữ huấn luyện gia môn. Đều cẩn thận từng ly từng tí địa đứng ở bên cạnh. Ba đấy, Jigglypuff vẫn còn có chút không thể tin được. Co quắp không liệu hai tay một mực thả ở bên người xoa xoa thân thể mình. Thậm chí còn có một ít mồ hôi nóng chảy ra. Nó tuy một mực sinh sống ở nơi này. Thế nhưng cũng có thể thấy được, một ít từ bên ngoài đến huấn luyện gia môn, là có thể từ yêu tinh hệ đạo quán mang đi một ít đồng bạn. Hơn nữa những cái kia đồng bạn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở lại gặp nhìn đại khái lúc. Đó, Jigglypuff mới hiểu được, nguyên lai còn sẽ có nhân loại huấn luyện ra tới chỗ này chọn lựa Pokemon. những cái kia bị chọn lựa đi đồng bạn, liền cầm giữ có một cái hoàn toàn mới ra. Này một cái Jigglypuff biết mình, ca hát xinh, cũng không nên nghe, làm cái gì cũng không tốt, cũng có thể không có ai tới chọn nó. Thế nhưng tại yêu tinh hệ đạo quán ở đây, như cũ có thể qua rất khá. Chỉ là Jigglypuff cũng muốn như TV trong kia chút ca sĩ Jigglypuff đồng dạng, trở thành một vạn chúng chú mục rõ ràng tinh tinh linh. Mộng tưởng là cỡ nào xa xôi, hiện thực lại là cỡ nào tàn khốc. Chỉ là nó không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, có người loại huấn luyện ra nói muốn thống nó cùng đi lữ hành. Lữ hành là lưu động buổi hòa nhạc sao? Jigglypuff biết mình nghĩ có thể có chút nhiều. Thế nhưng nếu như có thể suy nghĩ một chút đó cũng là rất tốt à. Dương Ngự cảm nhận được Jigglypuff co quắp, cho Jigglypuff một cái vô cùng ánh mắt kiên định. Đồng thời, aura chi lực thiện ý tiến hành câu thông lấy Jigglypuff suy nghĩ. Này một cái đem chính mình hoàn toàn phong bế Pokemon, tựa hồ mơ hồ có chút ý động, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ là như vậy một điều thỉnh cầu, quán chủ Diệp Nghiên suy nghĩ một chút. Không phải không thừa nhận, nàng cũng đoán không ra Dương Ngự làm như vậy lý do. Chỉ là đem Jigglypuff giao cho Dương Ngự, nàng trong lòng vẫn là vô cùng yên tâm. Quán chủ Diệp Nghiên tiếp tục nói, đổi lại là những người khác, ta khẳng định trước tiên liền xin miễn. Yêu tinh hệ đạo quán nơi này điều kiện tuy không thể hoàn toàn chiếu cố đến Jigglypuff, thế nhưng ở chỗ này bầu không khí cùng hoàn cảnh, kỳ thật còn có thể để cho Jigglypuff tiếp nhận. Quán chủ Diệp Nghiên đưa tay khoác lên Jigglypuff trên đầu, để cho Jigglypuff có chút run rẩy thân thể, dần dần an định lại. Dương Ngự gật gật đầu. Diệp quán chủ, có thể lý giải, lần này đi Bắc Mỹ, có lẽ cũng là một cái cơ hội, mang Jigglypuff đi Bắc Mỹ giới ca hát nhìn một cái. Lúc trước nghe vị này thường chú huấn luyện ra nói, Jigglypuff mộng tưởng là đương một vị ca sướng minh tinh, tuy ta không biết có thể làm được hay không, nhưng là có thể thừa cơ hội này, mang nó cùng đi gặp một lần Thái Bình Dương bỉ ngạn âm nhạc thế giới. Yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên cùng long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi hai người bừng tỉnh đại ngộ. Dương Ngự làm ra quyết định này, tuy nhất định là tạm thời, chung quy hắn cũng là lần đầu tiên tới yêu tinh hệ đạo quán. Thế nhưng Dương Ngự nói điểm này, Diệp Nghiên phát hiện mình tựa hồ cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Tại yêu tinh hệ đạo quán, những cái này Pokemon nhóm tương lai khả năng như cũ lưu ở đạo quán trong. Đương nhiên cũng có khả năng cùng cái khác huấn luyện ra một chỗ, đi ra ngoài nhìn xem thế giới. Tại điểm này, yêu tinh hệ đạo quán đi ngang qua nhất định khảo sát, sẽ để cho Pokemon mình làm lựa chọn. Có thể đi theo Dương Ngự này một vị tràn ngập truyền kỳ sắc thái tuổi trẻ huấn luyện ra một chỗ lữ hành, là này một cái Jigglypuff vinh hạnh, cũng là yêu tinh hệ đạo quán vinh hạnh. Không nghĩ tới Dương Ngự giáo sư tại âm nhạc thượng cũng có bản thân tạo nghệ cùng nghiên cứu, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Nghiên có chút kinh ngạc, chung quy Dương Ngự có thể tại huấn luyện ra chi lộ giống như này không thể tưởng tượng thực lực, không nghĩ tới tại cái khác lĩnh vực cũng có bản thân tâm đắc. Rất hữu tình điều một vị tuổi trẻ huấn luyện ra, nữ hài tử nhất định sẽ rất thích. Vẫn, coi như cũng được a. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, mày dạn mặt dày tiếp nhận Diệp quán chủ khích lệ. Đi theo Dương Ngự bóng dáng trong đá cry thiếu chút nữa vừa muốn bảo tẩu. Nó thực nghĩ ra được cùng đạo quán quán chủ nói. Để cho nàng ngàn vạn không thể bị Dương Ngự cho lừa gạt. Dương Ngự âm nhạc tạo nghệ đó chính là kỳ lạ, quỷ yến sầu a, Bad Dream thần đá cry cũng có thể làm Bad Dream loại kia. Còn có cái nhân loại này huấn luyện ra wow, da mặt như thế nào so với hắn Bad Dream thần đá cry còn dày hơn. Đác vai chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi đã đứng vững, bắt đầu xếp thành hàng hoan nghênh. Thậm chí Miss Matthews cùng Tozerpi vẫn đem mình mang theo kia một cái mini Pokebo vật trang sức tìm ra. Xuất hiện đi, bí ẩn, xuất hiện đi, Aogrimmy, hoa, wow, thật đáng yêu. Đây là cái gì Pokemon? Mẹ ta nha, này một cái Pokemon cũng quá khả ái a. Trên người nó cũng có yêu tinh hệ Pokemon khí tức ai. Thế nhưng là nó tên gọi là gì? Lại là hai cái yêu tinh hệ Pokemon. Bí ẩn cùng Aogrimmy cũng ở Miss Matthews cùng Tozerpi bên người xếp thành hàng. Vừa vặn, bốn cái Pokemon có thể đường hoan nghênh Jigglypuff. Này một cái yêu tinh hệ Pokemon chính là ngươi từ thiên không chi thành bí cảnh trong mang ra. Aogrimmy à, Diệp Nghiên hai mắt tỏa sáng. Về Aogrimmy tư liệu, nàng tình hình kinh tế đã có một phần. Đây cũng là nàng lần đầu tiên trông thấy chân thật Aogrimmy bộ dáng. Xác thực rất khả ái, nhất là Aogrimmy xuất hiện thời điểm. Trên người tản ra này một cỗ nồng đậm bơ khí tức làm cho người ta nghe thấy cũng rất mừng rỡ. Không có ai có thể cự tuyệt đồ ngọt, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Gần như trong nháy mắt, Dương Ngự phát hiện Aogrimmy bên này đã bị những cái này thường trú nữ huấn luyện ra cho bao vây. Lại, từng cái một líu xíu thảo luận, thái quá mức nhiệt tình, Diệp Nghiên cho Dương Ngự một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Hiện tại lúc này cũng không có cái gì cái khác nghiêm túc chính sự. Có như vậy một loại chế thuốc, cảm giác cũng rất nhẹ nhàng. Aogrimmy nhanh chóng ôm lấy tóc mình thượng hai cái đốm đốm đường. Kẹo sức, khả ái đát, manh manh đát đồng thời còn có phần mộng. Tất cả vị đám tiểu tỉ muội, trước nhường một chút a, đem cái lối đi này giao cho Jigglypuff. Quán chủ Diệp Nghiên lên tiếng. Rất nhanh, những cái này nữ huấn luyện ra môn lưu luyến địa tránh ra. Giờ này khắc này, quán chủ Diệp Nghiên đem trong lòng ôm Jigglypuff phóng tới trên mặt đất. Jigglypuff, nếu như ngươi nguyện ý đi theo vị này huấn luyện ra, liền đi qua đi. Ba đấy, Jigglypuff quay đầu lại nhìn xem này một vị hòa ái dễ gần quán chủ. Ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia lúc trước tìm nó huấn luyện ra nhan rộn ràng. Nhìn bên cạnh những cái này từng cái một hoặc nhiều hoặc ít đều chiếu cố qua trợ giúp qua nó yêu. Tinh hệ đạo quán thường trú huấn luyện ra môn, Jigglypuff cố gắng lên. Jigglypuff mau đi đi, đằng sau nhất định phải cố gắng lên a. Anh, ba so với Boba so với Soto. Ngoặc kép chấm than. Ea, Miss Matthews, Tozerpi, bí ẩn cùng Aogrimmy đứng thành hai nhóm, cùng chờ đợi Jigglypuff gia nhập. Giờ này khắc này, Jigglypuff ánh mắt thời gian dần qua minh lãng, khóe miệng cũng thời gian dần qua bắt đầu ngoặt, nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt ngay phía trước này một vị nói muốn thống nó cùng đi lữ hành huấn luyện ra Dương. Ngự aura chi lực cùng Jigglypuff tình cảm lần đầu tiên câu thông. Phong bế nội tâm, tại lúc này, mở ra, đến đây đi, Jigglypuff, gia nhập ta chiến đội. Dương Ngự cũng không biết mình tại sao lại nói ra một câu nói như vậy. Thế nhưng lúc này, lại là như vậy hợp với tình hình. Ba đấy, đường Dương Ngự lời nói sau khi đi ra. Jigglypuff vô ý thức địa nắm chính mình bàn tay nhỏ bé. Nó đã làm ra tự lựa chọn. Đây là Jigglypuff một bước nhỏ, cũng là Jigglypuff một bước dài. Chúc mừng Jigglypuff gia nhập Dương Ngự chiến đội. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.